Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3080. Đệ 3080 chương lựa chọn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Chịu trời cao chiếu cố thiên vận, người muốn thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế tắc sẽ so người khác sẽ khó khăn quá nhiều. Đại bộ phận người đem quá không được này một quan. Không phải ngã xuống chính là vĩnh viễn dừng lại ở niết bàn kính. Thủy Tổ, kia làm sao bây giờ? Cổ Diễm nôn nóng hỏi. Thủy Tổ cúi đầu quét tỏa ra bốn phía không gian còn đang không ngừng toát ra du thú cùng ma đầu. Tiểu nha đầu, này đó du thú cùng ma đầu đều là dị thế giới linh hồn cho nhau cắn xé cắn nuốt hình thành. Một khi ăn mòn đến thân thể của ngươi cùng thức hải. Ngươi nếu là chịu không nổi vậy đem thất bại trong gang tấc, chẳng những kính linh đem bị cắn nuốt. Cũng đem mất đi lại lần nữa thăng cấp vĩnh hằng kính cơ hội. Càng sâu đến trực tiếp ngã xuống, rất nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Này đó du thú cùng ma đầu linh hồn thể nếu là ngươi có thể đem này phản cắn nuốt luyện hóa. Như vậy chắc chắn trợ ngươi càng tiến thêm một bước. Thủy Tổ, ta còn chưa từng có nghe nói qua ai thăng cấp vĩnh hằng kính tình hình lúc ấy phản cắn nuốt luyện hóa du thú cùng ma đầu, này cũng quá nguy hiểm mà nhi. Cổ Diễm nhíu mày nói. Thủy Tổ thở dài, nha đầu này số phận quá thâm hậu, kính linh cũng so thường nhân càng cường đại hơn hấp dẫn. Bởi vậy này chỉ là bắt đầu, còn sẽ có cuồn cuộn không ngừng càng cường đại hơn du thú cùng ma đầu xé rách không gian bị hấp dẫn. Tiến đến, ngại với pháp tắc hạn chế, lão phu chỉ có thể giúp nàng chắn đi một bộ phận. Nhưng lại không thể tất cả đêm này mai một, nếu không liền vi phạm số trời số phận ai. Lão phu phía trước cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu số phận cư nhiên như vậy cương. Có thể đưa tới nhiều như vậy du thú cùng ma đầu, tương đối ổn thỏa phương pháp là lão phu cùng ngươi liên thủ phòng ngự. Chỉ là nói vậy tiểu nha đầu thăng cấp lúc sau cũng đem sẽ chỉ là bình thường thần đế. Nếu mạo một mạo hiểm nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn dừng một chút nhìn Cổ Diễm. Tiếp tục nói, người nhiều nhất có thể kiên trì một tháng. Phòng hộ thực văn cấm chế liền sẽ bị đánh vỡ. Lão phu lại chịu pháp tắc hạn chế. Tụ tập như vậy nhiều du thú cùng ma đầu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi có một con nhân cơ hội quấy phá, tiểu nha đầu liền nguy hiểm mần ni. Tuy rằng thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới lúc sau có thể cùng thiên địa pháp tắc tương dung, nhưng lại cũng là có hạn chế, cũng không thể chân chính tùy tâm tùy dục vi phạm pháp tắc căn nguyên. Này đó du thú cùng ma đầu tồn tại chính là vì khảo nghiệm thăng cấp giả. Nếu như bị hắn quy mô diệt sát liền đảo loạn quy tắc. Như vậy hắn tự thân nhưng thật ra sẽ không bị đã chịu cái gì trừng phạt. Rốt cuộc đã cùng pháp tắc hòa hợp nhất thể, nhưng đang ở thăng cấp người tắc đem thừa nhận cuối cùng một quan khi chồng lên mấy chục lần kiếp. Lôi, như vậy kiếp lôi ai đều kháng bất quá đi, nhưng nếu là thăng cấp giả bản thân tới đảo loạn như vậy quy tắc liền không có việc gì. Một khi thành công thu hoạch cũng là thật lớn, Cổ Diễm còn ở rối rắm. Ngô Thanh Thiền lại mở nhắm chặt hai tròng mắt, sư phó, ta nguyện ý nghe tiền bối đi nếm thử, chỉ có nghênh khó mà thượng mới có thể trở nên càng cường. Mới có thể giải quyết nguy cơ, hoặc là thành công hoặc là chết, Ngô Thanh Thiền trước nay đều là một cái ý chí kiên định thích mạo hiểm người. Cho nên nàng lựa chọn đi càng nguy hiểm con đường kia. Thực hảo, lão phu trợ ngươi một phen. Ngươi nhất định phải bảo vệ cho tâm thần, nếu không linh hồn đều có khả năng khó giữ được. Thủy Tổ nhắc nhở. Ngô Thanh Thiền hít sâu một hơi, tiền bối đến đây đi. Thủy Tổ lộ ra thưởng thức chi sắc, tiểu nha đầu như vậy quả quyết tại đây loại thời điểm nhất quan trọng. Cổ Diễm cũng không hề kiên trì. Thủy Tổ, bắt đầu đi, thân là người ngoài cuộc, Cổ Diễm là giết không được này đó du thú cùng ma đầu. Chỉ có thể ngăn cản phòng ngự làm này không cần tiếp cận thăng cấp giả thân thể. Nhưng này đó du thú cùng ma đầu quá nhiều, nếu không cần thiết tiêu diệt một bộ phận, thực sự có khả năng bị lợi dụng sơ hở. Hết chương.